Ngự thiên tà thần, chương 61, lại là đệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, vì sao lần này mở ra hư cảnh hồn khí là trước kia nhiều gấp mấy lần? Lúc này ở Bắc Đô Phủ Vũ Miếu bên trong, mấy cái thánh tỳ tùng kinh ngạc mở to mắt. Mỗi cái thánh tỳ tùng đều là vô cùng thành kính. Tại Vũ Miếu bên trong ngốc thời gian kéo dài vô cùng. Đối ở trong đó hồn khí biến hóa đều là cực kỳ mẫn cảm. Chẳng lẽ là lần này hư cảnh thí luyện bên trong có thánh tiền Vũ Tú Tài đi vào? Một tên thánh tùy tùng bỗng nhiên kinh hỉ nói ra. Hư cảnh thí luyện bên trong địch nhân là theo người thí luyện thực lực mà biến hóa. Phủ thí bên trong liền xem như thực lực mạnh hơn người đều là không có ngưng kết ra vũ phách. Cho nên cho dù có thiên tài võ giả tiến vào hư cảnh, nhiều lắm thì hồn khí tiêu hao nhiều hơn một thành. Chỉ có ngưng kết ra vũ phách Vũ Tú Tài tiến vào bên trong, hồn khí tiêu hao mới có thể đến gấp đôi. Thánh tiền Vũ Tú Tài, nếu như có thể xuất hiện dạng này thiên tài, liền xem như Bắc Đô Phủ Vũ Miếu hồn khí tạm thời tiêu hao đóng đều là đáng giá. Một tên khác thánh tỳ tùng trong mắt lộ ra vẻ ước ao. Thánh tiền Vũ Tú Tài chính là võ đạo phục hưng hy vọng, nhưng là đã ngàn năm cũng không thấy. Mỗi một lần xuất hiện đều gánh chịu võ đạo hy vọng. Trang Dịch Thần theo năm vị tú tài trở lại Thiên Long Sơn Mạch một chỗ thành trì. Nơi này quả thật là giả thuyết. Hiện thực Thiên Long Sơn Mạch cũng không tồn tại. Thế nhưng là một đường lên nói chuyện với nhau, lệnh hắn cảm giác được năm người chính là sống sờ sờ chân thực tồn tại. Rất khó tưởng tượng là hư cảnh sinh ra ngụy sinh mệnh. Trang Dịch Thần giết chết một tên ma tộc tước sĩ, bị ghi lại khách quan quân công, đồng thời được bổ nhiệm làm đội trưởng, cùng cứu năm người cùng một chỗ. 7 ngày sau đó, ma tộc đại quân hãm thành. Chỗ này thành trì chính là thuộc về tiểu thành cấp bậc. Tuy nhiên tiến hành ương ngạnh chống cự, thế nhưng là tại sau 5 ngày liền bị công phá. Trang Dịch Thần mắt thấy trong thành nhân tộc tiến hành liều chết chống cự. Cho dù là già yếu lưng còng cùng tuổi nhỏ đứa bé, toàn bộ đều chiến từ. Trang Dịch Thần thân hình lặng yên xuất hiện tại một tên ma tộc tước sĩ sau lưng. Chiến nhận đã trong tay, vùng lên mà qua, ma tộc tước sĩ liền phản ứng đều không có thì một mệnh ô hô. Đầu phi lên, Trang Dịch Thần hấp thu thi thể bay ra tinh khiết năng lượng về sau, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, trốn một cái ẩn nấp địa phương. Thành trì cáo phá, hắn tại 5 cái thuộc hạ tử chiến phía dưới thoát thân. Đợi vẫn trốn ở trong rừng rậm ám sát ma tộc, cho đến bây giờ. Hắn hết thảy giết chết 17 cái ma tộc tước sĩ. Thực lực cùng thủ đoạn đều càng ngày càng cao minh. Vũ điện bên trong vũ phách đã theo hình bán nguyệt chậm rãi hướng trăng tròn biến hóa. Một khi vũ phách như mâm tròn giống như sung mãn, chính là vũ cử nhân. Hắn tâm trí như sắt, đối với ma tộc cừu hận khắc cốt ghi tâm. Làm thành trì cáo phá thời điểm, bị ma tộc giết hại nhân tộc tàn ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Không có một lát quên mất. Hư cảnh bên ngoài, lúc này đã có không ít vũ đồng đi ra. Có người thần sắc uể oải, có người thái độ khoan thai, cũng có người trên mặt còn chưa tỉnh hồn. Càng không giống nhau, một canh giờ đi ra 2 người, 2 canh giờ đi ra 7 người, 3 canh giờ đi ra 4 người. Còn có 2 người không có đi ra. Lúc này Dư Nhạc Phong chính đang yên lặng tính toán. Tổng cộng là 15 người tiến vào hư cảnh. Bây giờ chỉ còn lại có 2 người không có đi ra. Một cái là Trang Dịch Thần. Một cái là lúc trước cùng Trang Dịch Thần bắt chuyện ngạo khí Vũ Đồng. Phủ thí hư cảnh. 3 canh giờ đi ra người đều xem như ưu tú. Cũng là những năm qua lớn nhất thành tích tốt. Mà bây giờ có 2 người vượt qua 3 canh giờ còn chưa hề đi ra. Đã là 10 năm qua tốt nhất một lần. Khác Dư Nhạc Phong kinh ngạc là, Trương Thiết Ngưu cái này nhà nghèo Vũ Đồng thế mà cũng kiên trì 3 canh giờ. Cùng mặt khác 3 vị thế gia Vũ Đồng sánh vai cùng nhau thật là có chút khó tin. Lại qua 1 canh giờ. Hư cảnh bên trong quang mang lóe lên. Cái kia mặt mũi tràn đầy ngạo khí Vũ Đồng liền xuất hiện. Biểu lộ 10 phần tự tin. Tại hư cảnh bên trong ta thế mà kiên trì 4 canh giờ trở lên. Cái này giống như tại 50 năm trước Yến Quốc mới có người làm được. Tâm tình của hắn thật tốt. Xem ra lần này Vũ Tú Tài đệ nhất trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác. Bất quá lúc này hắn thấy rõ ràng Vũ Đồng nhân số. Đột nhiên ý thức được không có gặp một người. Như là người khác hắn có lẽ còn chưa hẳn hội nhớ đến rõ ràng như vậy. Thế nhưng là lúc trước hắn cùng Trang Dịch Thần nói chuyện qua. Như thế nào lại quên? Không nghĩ tới cái kia gia hỏa có dạng này thực lực. Ta còn thực sự là xem thường người. Trong lòng của hắn run lên. Yên lặng đi tới. Trang Dịch Thần tại điên cuồng giết hại lấy. Có mê cung đồng dạng rừng rậm làm ỉ vào. Hắn không biết giết hại bao nhiêu ma binh cùng ma tộc tước sĩ. Rốt cục có một ngày, hắn vũ phách rốt cục biến thành mâm tròn trăng tròn trạng thái. Tấn thăng thành vũ cử nhân, mà thành trì cũng bị nhân tộc thu hồi. Trở về thành về sau hắn liền bị ủy nhiệm bách hộ. Dẫn thuộc hạ liều chết giết địch, lập xuống chiến công hiển hách. Đương nhiên, tại Thiên Long Sơn Mạch bên trong, hắn chỉ là một tiểu nhân vật. Đối thủ y nguyên vẫn là lấy ma tộc tước sĩ làm chủ. Thẳng đến có một ngày, hắn bỗng nhiên lâm vào vây quanh, thuộc hạ toàn bộ chiến tử, mà trước mặt hắn lại là xuất hiện một vị khí tức cường đại nhân vật. Ma tộc nam tước, đây là thực lực so với nhân tộc tiến sĩ còn lợi hại hơn một chút tồn tại. Liền xem như Trang Dịch Thần thực lực xa không phải phổ thông vũ cử nhân có thể so với so sánh. Nhưng cũng không phải đối thủ. Trang Dịch Thần bị ma tộc nam tước nhất quyền đánh nát trái tim. Loại kia kịch liệt đau nhức vô cùng cảm giác. Hắn tin tưởng mình lại cũng khó có thể quên. Ý thức tại ngắn ngủi hoảng hốt về sau. Trang Dịch Thần lại lần nữa thanh tỉnh. Đã là đứng tại hư cảnh bên ngoài. Cách Trương.